Vô địch thiên hạ, chương 1096, 2000 vạn năm truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây nhớ, vì ngài cung cấp cao tốc cầm long môn môn chủ Lưu Trác nghe nói, cũng vui đùa đạo. Nếu như này tự biết chỉ sợ kích động đến muốn nhảy xuống biển. Kim long môn lão tổ Tống Thừa Lập cười ha ha một tiếng, cười đình sau đó, giọng nói vừa chuyển hỏi. Kìa băng phách lục ma nhân có tin tức hay không? Ý chỉ linh lôi cửu diệp liên cùng hải hoàng hắc diễm thú chi sử. Lưu Trác thần tình có chút ủ rũ, còn không có, đối phương hoàn toàn không có tung tích nên là rời khỏi Long Sư Đảo. Chỉ là nói đến phần sau, hắn giọng nói cũng không xác định. Tống Thừa Lập trầm ngâm nói, đối phương cấp đoạt này linh lôi cửu diệp liên cùng hải hoàng hắc diễm thú, nên là cần này lưỡng vật cũng không phải là nhằm vào chúng ta Kim Long Môn, liền nhượng Kim Long Môn đệ tử không cần lại hỏi thăm này băng phách lục ma nhân tin tức không phải, như chọc giận đối phương, được không bù mất. Tuy rằng Kim Long Môn không sợ một cái cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong băng phách lục ma nhân, nhưng mà như bị một cái cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong băng phách lục ma nhân nhớ thượng, thật đúng là một kiện đau đầu chi sự. Tốt, lão tổ, Lưu Trác đầu đạo, đúng lúc này, một vị trưởng lão hoảng sợ chạy vào, đối Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác hai người sau khi hành lễ, gấp giọng nói. Lão tổ, môn chủ Kim Long thần điện bên kia, xảy ra sự cố. Vị trưởng lão này, chính là phụ trách Kim Long thần điện. Xảy ra sự cố, Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác hai người đồng thời kinh hô, nhìn nhau. Ra cái gì sự, Tống Thừa Lập trầm giọng hỏi. Toàn bộ Kim Long thần điện dường như bùng cháy lên tới thông thường, xuất hiện khủng bố kim sắc hỏa diễm. Kim Long thần điện trưởng lão Lý Dương Dân vội vàng hồi đáp. Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác hai người vẻ mặt kinh sợ, trong lòng mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng. Đi Kim Long thần điện, ngươi cũng cùng nơi qua đây, còn có Quách Toàn. Ngươi liền không cần đi, ngươi hạ lệnh phong tỏa Kim Long thần điện bốn phía vạn dặm, bất luận cái gì người không được đến gần Kim Long thần điện. Tống Thừa Lập bỗng nhiên đứng lên, đối Lý Dương Dân cùng Quách Toàn giản thanh hạ lệnh. Nói xong, hắn cùng với Kim Long môn môn chủ Lưu Trác thân hình một thiểm, đi đầu hướng Kim Long thần điện mà đến. Mà phụ trách Kim Long thần điện Lý Dương Dân bừng tỉnh, theo sát phía sau. Quách Toàn thấy Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác hai người thần tình, cũng đều nhớ lại Kim Long môn một cái lưu truyền 2000 vạn năm tới viễn cổ truyền, cũng là sắc mặt kinh sợ, đại biến, ngưng trọng nhanh đi ra ngoài truyền đạt lão tổ Tống Thừa Lập mệnh lệnh, phong tỏa Kim Long thần điện bốn phía vạn dặm. Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác hai người rất nhanh liền không gian thuấn di, xuất hiện tại Kim Long thần điện trước mặt. Đường hai người xa xa nhìn đến toàn bộ hình tròn Kim Long thần điện quả nhiên như kia Lý Dương Dân chỗ vậy mà bùng cháy lên kim sắc hỏa diễm thời gian, hai người càng là kinh sợ kích động, thậm chí hai mắt vậy mà chứa nước mắt. Quả nhiên là Kim Long thần diễm, 2000 vạn năm tới, từ trước đến nay không có xuất hiện Kim Long thần diễm, cuối cùng xuất hiện. Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác hai người vậy mà kích động đến hai tay nắm thật chặt tại cùng nơi. Theo bọn họ Kim Long môn cổ lão thần điển ghi chép, đương Kim Long thần điện xuất hiện Kim Long thần diễm thời gian. Như vậy, liền đại biểu mang hội có đệ tử có thể kích hoạt Kim Long Long Châu nội Kim Long sư tổ chi hồn. Mà tên đệ tử này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ là bọn họ Kim Long sư tổ chọn chúng truyền nhân y bát. Bọn họ Kim Long môn vô số đại cường giả đợi vô số vạn năm, hiện tại, bọn họ Kim Long sư tổ truyền nhân y bát cuối cùng muốn xuất hiện. Lão tổ chúng ta Kim Long môn mang hội tái hiện viễn cổ huy hoàng. Lưu Trác đối Tống Thừa Lập cười to nói, theo kích động mà run nhè nhẹ. Án Kim Long môn cổ lão thần điển ghi chép Kim Long sư tổ truyền nhân y bát xuất hiện chi thời gian. Liền là Kim Long môn khôi phục viễn cổ huy hoàng chi thời gian, tại Kim Long sư tổ y thể truyền nhân dẫn hạ Kim Long môn thậm chí khả năng so viễn cổ chi thời gian còn muốn huy hoàng. Đúng vậy, thật là thiên hữu ta Kim Long môn, không nghĩ tới ta Tống Thừa Lập sinh thời. Vậy mà có thể nhìn đến Kim Long sư tổ truyền nhân y bát xuất thế, thật là vạn thế may mắn a. Tống Thừa Lập cũng là đầy mặt kích động, dâu loạn chiến. Này thời gian, Kim Long thần điện trưởng lão Lý Dương Dân vừa vặn chạy tới, nghe đến lão tổ Tống nhận lời nói, hai chân run run một cái, sợ đến kém từ giữa không trung ngã quỵ xuống. Trong đầu hắn ầm ầm không ngừng quanh quẩn, Kim Long sư tổ truyền nhân y bát xuất thế. Mấy chữ này, trước hắn mặc dù có nhiều suy đoán, nhưng mà nhất thời không nghĩ tới kia viễn cổ truyền dù sao 2000 vạn năm quá rất xưa, người bình thường rất khó nhất thời liên lạc với truyền thuyết này. Này thời gian kia Kim Long thần điện bên ngoài thân Kim Long thần diễm lại lần nữa chướng đại, khủng bố hỏa lãng hướng tứ phương cuồn cuộn tịch quyển, nhượng xa tại ngàn dặm chi ngoại Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác cũng đều kinh sợ lùi về sau không ngớt. Hai người che chở Lý Dương Dân một mực thối lui đến 2000 dặm chi ngoại. Kim Long thần diễm quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau khủng bố. Tống Thừa Lập hồi tưởng vừa rồi, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lưu Trác cũng là sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, nếu không vừa rồi đúng lúc phản ứng né tránh, chỉ sợ hai người cũng muốn trọng thương. Kim Long Sư Tổ chính là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường đại tồn tại, vô hạn đến gần trong truyền thuyết cái cảnh giới kia, hắn Kim Long Thần Diễm tự nhiên không phải chúng ta có thể chống lại. Lưu Trác đạo, đột nhiên, Tống Thừa Lập nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu, hắn quay đầu hỏi Lý Dương Dân đạo. Hiện tại Kim Long Thần Điện bên trong đệ tử là ai? Lý Dương Dân ngẩn ra, tiếp theo minh bạch lão tổ trong lời nói ý tứ, vội vàng hồi đáp. Là một cái gọi Đường Hồng đệ tử. Đường Hồng, Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác hai người trước liền đã nghe đến trưởng lão Quách Toàn bẩm báo, nói Đường Hồng tiến Kim Long Thần Điện, bây giờ được Lý Dương Dân chính mồm chứng thực tùy theo đầy mặt phức tạp. Tống Thừa Lập cười khổ nói, này Đường Hồng còn là đại xuất ta dự liệu a, xem ra ta là không có tư cách thu hắn làm đệ tử thân truyền a. Trước hắn còn vui đùa nói này Đường Hồng nếu có thể kích hoạt 5 điều long hồn, hắn hãy thu cái đó làm đệ tử thân truyền, lúc đó, hắn căn bản không tin này Đường Hồng đệ tử có thể kích hoạt 5 điều long hồn. Lưu Trác cũng là cười đến xấu hổ, hắn lúc đó còn kia Đường Hồng nếu như biết chỉ sợ kích động nhảy xuống biển đâu. Còn có chờ kia Đường Hồng đi ra, vậy bọn họ chẳng phải là muốn gọi hắn. Này Đường Hồng cái gì thiên phú? Tống Thừa Lập hỏi Lưu Trác, thần cách là thập cấp cao giai. Lưu Trác nói rằng, hắn trước đó vài ngày nhượng người điều tra qua, sở dĩ rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thừa Lập vẻ mặt nghi hoặc trầm tư. Lão tổ, ngươi này Đường Hồng đến thời gian thật có thể kích hoạt 9 điều long hồn. Lưu Trác hỏi, dù sao liền vương cấp giai thần cách hồ đan đều chỉ có thể kích hoạt 6 điều long hồn. Tống Thừa Lập trầm ngâm nói, nên có thể, chỉ là trong lòng hắn cũng không có quá lớn chắc chắn. Cổ lão thần điển ghi chép, có thể nhượng Kim Long Thần Điện cháy lên Kim Long Thần Diễm đệ tử, nhất định có thể kích hoạt Long Châu nội 9 điều long hồn, nhưng mà kia dù sao chỉ là ghi chép, không có nhân chứng thực qua. Này thời gian, đột nhiên Kim Long Thần Điện bầu trời, xuất hiện một điều to lớn Bạch Long hư ảnh. Bạch Long xuất hiện, Long uy mênh mông, Bạch Long long hồn, Tống Thừa Lập, Lưu Trác, Lý Dương Dân trăm miệng một lời kinh hô. Bạch Long long hồn chính là phong ấn tại Kim Long Long Châu nội điều thứ nhất long hồn, thông thường Kim Long môn đệ tử cần hơn một ngày thời gian tài năng kích hoạt này Bạch Long long hồn, này Đường Hồng tài vào, không đến hai cái thời gian. Vậy mà như thế nhanh liền kích hoạt rồi Bạch Long long hồn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.